Zodiac High School, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình trên là của trị sử nhà mình, bóp, cốp. Một thân ảnh đá phăng tên kia cùng chiếc gậy của hắn ra xa với tốc độ và sức lực rất mạnh. Anh ta nhếch miệng cười. Nam nhi gì mà đi đánh đập nữ giới. Thật mất mặt, Bạch Dương. Em kinh hỉ khi nhìn thấy BD. BD nháy mắt một cái với em. Đã để cậu chờ lâu. Thật là hèn hạ làm sao khi kéo cả mấy chục thằng tới đây chỉ vì bốn đứa con gái chân yếu tay mềm. ST cũng xuất hiện. Đỡ SN đứng thẳng dậy. Thái độ mỉa mai đột ngột chuyển sang ân cần nhìn SN. Cô không sao chứ? Không, không sao. Thật may vì có anh ở đây. ST xuất hiện khiến trong lòng SN cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Anh ấy, luôn ở bên cô những lúc cô cần. Tụi bay nói nhiều quá. Xông lên, lời nói của tên kia vừa dứt. Cả đám côn đồ liền xông lên. BD, NM, ST, SN vừa đánh trả vừa bảo vệ cho BB và CG. Nhưng không may có một tên từ phía sau BB lao lên. Bốp, phịch, chỉ một cú đá ngay bụng. Hắn ta đã ngã rạp xuống đất. BB xém rớt tim ra ngoài vì tên vừa rồi. Tim vẫn đập loạn cả lên. Nhưng cô không quên quay sang nhìn ân nhân đã cứu mạng mình. Nghiêu nghiêu. Xin lỗi vì đã để cậu sợ. Bảo bảo. KN cười ngô gãi gãi đầu với BB. Nào có niềm vui nào lớn lao như niềm vui của BB lúc này. Khi mà người cô luôn mong đến cũng đã đến KN cậu bạn chí cốt của mình. KN nhìn thấy biểu cảm cảm động của BB thì lại cười. Không cần cảm kích tớ vậy đâu. Chỉ cần bao tớ một chầu kem là được. BB lắc đầu. Cô cười mà như khóc. Choàng tới ôm KN. Đừng nói một chầu. Cậu bảo tớ bao cậu ăn cả đời. Tớ cũng sẽ làm. KN sững người ra khi BB bất ngờ ôm anh thế này. Cảm xúc của KN nâng nâng khó tả. Anh khẽ cười. Anh thật sự rất muốn bảo vệ cho nhỏ bạn này. Nhưng, lại thêm một tên từ sau lưng KN lao tới với vẻ mặt rất đáng sợ. Tay vùng chiếc gậy lên cao và chuẩn bị giáng xuống. Bốp, hắn ta lăn đùng ra sau khi lãnh nguyên hai cú đá kép của ST và SN. ST cười cười nhìn KN và BB. Tớ biết là hai cậu tình cảm mặn nồng. Nhưng để về nhà thể hiện có được không? Ở đây có nhiều tai mắt lắm đấy. SN cũng dở giọng trên đùa. BB ngộ ra hoàn cảnh hiện tại. Liền buông KN ra. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Má KN cũng ửng hồng. Anh khẽ hắng giọng để giữ lại chút nghĩa khí. E hèm. Á. Tiếng la của CG khiến cả bọn chú ý. Cả đám đều giật mình khi thấy tên kia đang túm lấy tóc CG. Hắn ta kề con dao sát cổ CG, đe dọa, tụi mày mau chịu trói. Nếu không, tao sẽ giết chết con nhỏ này. Đừng, đừng nghe hắn. CG dù bị uy hiếp nhưng vẫn cố ngăn đám bạn sẽ làm theo lời tên côn đồ này. Tên đó liền nắm chặt đầu CG, trừng mắt nhìn cô, câm, mày còn nói nữa là tao giết. Rồi hắn ta quay sang sáu người kia. Còn tụi mày, còn đứng đó, có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không, BD? ST, KN nhìn nhau rồi nhìn CG. Đúng là một tình huống khó khăn. Không còn cách nào khác. Tao cấm mày động tới cự giải đấy. BD bước tới chậm rãi. Sau đó là lần lượt những người khác. Không, không được. CG hét lên. Tên kia càng nắm chặt tóc cô hơn. Đau. Rất đau, đau đến mức khiến cô phải khóc. Cứu, cứu em, Thiên Yết, Bạc, Thuịch, nhanh như cắt. Tên uy hiếp CG đã ngã dập xuống và CG được một người nhấc bổng lên. Nhảy tới chỗ của đám BD. CG ngạc nhiên nhìn người vừa cứu mình. Khóe mắt cô vẫn ướt đẫm lệ. Không biết cảm xúc lúc này ra sao. Vui mừng, hoan hỉ, hạnh phúc, Thiên Yết, em. Em sợ lắm. CG nhạt nhòa nước mắt xà vào lòng ti. Sợ. Cô rất sợ. Huống gì ở đây cũng đã có mấy người đổ máu. Ti ôm chặt Siji. Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn cô. Giọng nói anh trở nên ấm áp và nhẹ nhàng. Đừng sợ, vì anh đã ở đây. Coi kìa, đó chẳng phải là lão đại Lãnh Thiên Yết tàn bạo và máu lạnh đấy sao? Bỗng một tên cười cả cợt. Mấy tên xung quanh cũng nhếch môi cười châm biếm. Thì ra con nhỏ mít ướt đó là người mà lão đại yêu. Vậy điểm yếu của hắn ta chính là con nhỏ đó rồi. Cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của mày. Thiên Yết, vậy thì chuẩn bị xuống mồ mà nhường ngôi cho Phan Thiên Hạo đại ca đi. Ha ha ha, SMNS, mặt Ti đanh lại, anh vẫn ôm Siji, nhưng sắc mặt anh lại trở nên sát đá và hàn băng như thường ngày. Không sai, đây là điểm yếu của tao nhưng điều đó sẽ không trở thành. Ánh mắt anh sắc lên, điểm lợi cho tụi mày. Rầm, rầm, rầm, lời Ti vừa dứt thì nguyên đám côn đồ đều ngã dập xuống hết. Rồi thêm một bóng đen nữa xuất hiện. Gọng mắt kính phản chiếu tia sáng mặt trời khiến người nhìn không thể thấy rõ gương mặt hoàn thiện của anh ta. Nhưng vẫn có người biết đó là ai. Ma Kết, đám BD ngạc nhiên. MK cười nửa miệng, tay xoay xoay cái kìm điện. Cái này cũng vui phết. Thì ra Ti xuất hiện trước, đánh lạc hướng tụi kia. Rồi MK bất ngờ dùng kìm điện làm ngất mấy thằng kia. Nhìn đám người nằm chồng chất trước mặt, cả đám không khỏi ngạc nhiên nhìn MK. Cậu bới đâu ra cái này vậy? Là vũ khí của thằng này nè. MK chỉ mặt Ti. Ti vô cảm đáp lại. Là đồ chơi. Nhưng mà, MK nhìn lại đội hình. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Xử nữ đâu? 10 phút trước. Phòng tắm nữ, a, đây rồi, may quá, nhìn thấy ánh bạc của sợi dây chuyền trong rổ đựng đồ. SN mừng rỡ, đây là quà của mẹ cô tặng cho, không thể làm mất được, nếu không, mẹ cô la chết. Nhìn lại đồng hồ trên tay, 5:53, chắc tụi kia đã có mặt đông đủ tại vườn anh đào rồi. Nghĩ vậy, SN liền đi ra ngoài, bụp. SMNS, vừa đóng cánh cửa, SN bị ai đó bịt thuốc mê. Cô giãy giụa, cào cấu tên đó nhưng được mấy giây thì bị hôn mê. Mau đưa tới chỗ đại ca. Tên bịt thuốc mê vời đám đồng bọn lại. Rồi cả đám lật đật cõng SN ra khỏi khu suối nước nóng. Vừa chạy ra tới khu nhà xe, bọn đó đụng phải một người. Lão nhị, tổng cộng có 5 tên. Vừa thấy NV, cả bọn đều toát mồ hôi. Một tên trong số đó ra lệnh cho tên cõng XN. Mau ra nhà xe, bọn tao sẽ cầm chân Lý Nhật Vương. Biết rồi, đi đâu vậy? NV chặn đứng tên đang cõng XN. Tên đó ngạc nhiên, nói lắp bắp. Sao? Sao mày? Tụi kia? À, ý mày là 4 tên kia? NV hất hàm. Ánh mắt vô hồn hướng về 4 tên nằm sõng soài dưới đất. Tên kia run lẩy bẩy nhìn Envy. Nhưng rồi hắn ta nhoẻn cười tà hiểm. Bốp, Envy bị một cú đánh ngay sau lưng khiến anh quỵ khối xuống. Tay ôm lấy bả vai vừa bị đập của mình. Tên đằng sau định đánh thêm nhát nữa thì bị Envy gạt chân ngã rầm xuống. Anh đứng dậy, thấy một đám người bước ra từ khắp ngã dựng xe. Còn tên cõng XN đã leo lên một chiếc xe. Hắn ta nhếch môi cười khinh. Cáo từ, mày cứ ở đó chơi với bạn tao đi nhé. Brum, vèo, chiếc xe ô tô màu đen phóng đi như gió. Đám người kia bắt đầu lao tới NV. Mặt thằng nào cũng nguy hiểm như nhau cả. Vội rút điện thoại ra. Bấm ngay số liên lạc gần nhất. Vụt, vừa nghe điện thoại. NV vừa né mấy đường gậy của đám kia. Bốp, có mấy thằng xông lên liền bị anh giáng cho mấy cú đá vào người. Đối mặt với tình thế này, nhưng NV vẫn giữ nguyên sắc mặt vô cảm xúc của mình. Anh vẫn kiên nhẫn chờ máy. Nhật Vương, ở nhà xe. Xử nữ bị đưa đi rồi. Ngắn gọn, NV liền xoay điện thoại. Phang một vòng chúng đám côn đồ bu quanh anh. chụp lại chiếc smartphone rồi nhét vào túi quần. Envy bẻ tay răng rắc, môi nhếch lên, nở một nụ cười tà ma và mộng mị. Gan thật, tại cổng sau suối nước nóng. Lùi lại Thiên Bình, Song Tử, TB lo lắng nhìn con người đang che chắn cho mình và đám người trông vô cùng hung hãn đằng trước. Sót vẫn để TB nép sau lưng mình. Ánh mắt nhìn phía trước ánh lên một tia cẩn thận. Bốp, huỵch, phịch, một tên nữa lao lên bị Sót giáng cho một cú ngay mặt và bụng. Hất tên đó ra thì một nửa đám còn lại lao lên. Bốp, binh, dởm, cốp, huỵch, bốp, crack, Những người đó nhăn nhó nằm la liệt ra mặt đất. Tên thì bị đá vào đầu, bụng, chân, tên thì bị đấm vào bụng, mặt, tên thì bị bẻ tay, đá vào chỗ hiểm, Sót thở gấp, mồ hôi tuôn ra như suối. Ánh mắt sắc bén vẫn nhìn mấy tên đằng trước và cánh tay anh vẫn giang ra sau che cho TB. Song Tử, cậu bị thương rồi. TB lo lắng, tôi không sao, cô đứng sau tôi, đừng có bước lên. Sót vẫn không đổi hướng mắt mà trả lời. Nhìn Sót bị thương khắp người, nhưng mà anh ta vẫn cố cứng đầu bảo vệ cô. TB không khỏi lo lắng và xót xa. Khóe môi anh đã rỉ máu, một bên má đã sưng tấy, cánh tay trước mặt TB đã bị xây sát nhiều chỗ. Cũng phải thôi, lúc nãy ở trong khu nhà kia Sót đã xử lý hết đám côn đồ đó rồi dắt tay TB chạy ra ngoài. Ra ngoài lại gặp thêm đám người này. Cuối cùng cả hai bị dồn tới chân cổng này. Dù có giỏi võ đến đâu, nhưng đối với bọn du côn có vũ khí này, Sót vẫn không khỏi bị thương. Mấy tên kia quan sát Sót đang mất sức, và có thêm gánh nặng là TB. Bọn chúng cười nhả cợt. Thì ra cũng có ngày chúng ta thấy được vẻ mặt khốn đốn của chàng trai đào hoa. Lãng Tử, bạch mã hoàng tử của mọi cô gái Vương Song Tử cơ đấy. Cơ mà có chết, nó cũng chết cùng một cô gái xinh đẹp luôn kia. Ngưỡng mộ chưa? Ha ha ha ha ha. Sót khẽ cười khẩy. Cái bọn ngu người này. Câu nói của Sót nhỏ chỉ đủ mỗi TB nghe. Như một lời chửi thầm. Đám người kia bắt đầu bước lên. Không nhanh, chậm chậm như đang mỉa mai cho Sót kéo dài thời gian sống. Chuẩn bị chết cùng nhau đi. Thiên Bình, vào phút cuối. Sót bỗng di chuyển ánh mắt sang TB. Ánh mắt anh mang một nét chân thật mà lạc lõng. TB lo lắng nhìn anh. Điều đó làm Sót hài lòng. Anh cười, nụ cười thành thật và ấm áp nhất từ lúc anh ra đời. Dù tin hay không nhưng, tôi thích cô, Ax, V, Cách Chương.